Đồng nhân anh hùng xạ điêu Tĩnh Khang, chương 55, Thù Cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Miu Miu Beta, Bạch Hồ. Dương Khang biết mình quá để tâm vào chuyện vụn vặt, tuy Quách Tĩnh gọi là Quách Tĩnh, nhưng hắn đã không còn là ngốc tử mặt ngu trong nguyên tác nữa. Nhưng y không muốn mạo hiểm, tương dương không có Quách Tĩnh thủ thành, tự nhiên sẽ có những người khác đến thủ, thời thế tạo anh hùng, chỉ có điều tên anh hùng không giống mà thôi. Nhưng y vẫn sợ, vạn nhất máu hiệp nghĩa trong người Quách Tĩnh vẫn còn thì sao? Nếu như Quách Tĩnh tỏ vẻ muốn đi thù Tương Dương, y căn bản không có cách nào cự tuyệt hoặc là thay đổi ý nghĩ của hắn, y không thể từ chối ý nguyện của Quách Tĩnh, cho nên chỉ có thể thay đổi tình thế, ngăn chặn loại khả năng này trước. Đà Lôi là người rất thông minh, tuy hắn là tứ hoàng tử của Thiết Mộc Chân, nhưng là một người cực kỳ xuất sắc. Trước đó Đà Lôi không có ý nghĩ đoạt vị, là không muốn cùng huynh trưởng của hắn trở mặt, nhưng hiện tại Đà Lôi tuyệt đối sẽ trở nên nhẫn tâm. Mà càng làm cho Đà Lôi tâm lãnh chính là phụ thân đại hãn Thiết Mộc Chân biết được việc này, nhưng không có ngăn cản. Việc này kỳ thật dưới đáy lòng Đà Lôi cũng biết, nhưng không có người nói ra, chính hắn cũng không chịu đối mặt. Cho nên Dương Khang chỉ nói một chút, dù sao nếu như không có chuyện này, mặc cho Dương Khang nói lời ba hoa chích chòe gì cũng đều không hữu dụng. Hoàng tộc không có tình phụ tử, Đà Lôi kỳ thật rất rõ ràng đạo lý này, cho nên, Đà Lôi sau khi khôi phục thể lực liền muốn trở lại Thảo Nguyên. Dương Khang cũng không có ngăn cản, chỉ là đưa Đà Lôi đến thôn xóm gần đó, mua ngựa cho hắn, hơn nữa đem ngân phiếu phân cho hắn một nửa, đại khái tất cả mọi người cho rằng Đà Lôi đã chết rồi, bởi vậy hắn trở lại Thảo Nguyên trên đường không có nguy hiểm gì. Nhìn bóng lưng của Đà Lôi, Quách Tĩnh mặc dù không biết trong nội tâm Đà Lôi đã hạ quyết tâm thật lớn, nhưng vẫn có thể cảm giác được bằng hữu nối khố này có tâm tình biến hóa. Khi muốn bảo hộ một người quan trọng nào đó, mới có thể kiên cường như vậy. Quách Tĩnh cúi đầu nhìn Dương Khang bên cạnh, nhịn không được đi tìm tay của Dương Khang, chăm chú nắm lấy. Đi thôi, chúng ta đi Lâm An. Dương Khang quay mặt lại cho Quách Tĩnh một cái tiếu dung. Ân, Quách Tĩnh thuận theo gật gật đầu. Tin tức Đoàn Thiên Đức ở Lâm An, là bọn họ ở Quy Vân Trang từ Lục Thừa Phong biết được. Đoàn Thiên Đức ở nha môn Lâm An là một cái tiểu quan, rất không thu hút, cũng rất dễ tìm. Quách Tĩnh cùng Dương Khang ở quán trà trông chừng, hai ngày sau đó cũng rất thuận lợi mà đem hắn bắt được. Đoàn Thiên Đức là tiểu nhân, cũng là tiểu nhân vật, thậm chí cho dù biến mất trên đời này, cũng sẽ không có người chú ý tới. Nhưng nhìn thấy hắn trương ra cái mặt hèn mọn, bỉ ổi, than thở khóc lóc quỳ trên mặt đất, Quách Tĩnh vẫn là sinh ra một cổ cảm giác thất bại. Vì cái gì phụ thân của mình lại bị người như vậy giết chết? Chính là người như vậy làm hại bọn họ hai nhà Quách Dương cửa nát nhà tan. Dương Khang đã sớm điểm á huyệt Đoàn Thiên Đức, y chán ghét thanh âm giống như giết heo của người này. Dương Khang vẫn còn nhớ rõ cái khuôn mặt này, lúc ấy y vừa mới xuyên qua đến nơi đây, liền thấy được gương mặt đáng ghê tởm của người này. Quách Tĩnh hoảng hốt chỉ trong chốc lát nhìn linh vị phụ thân trên bàn, trầm giọng đối Dương Khang nói ra. Khang đệ, ngươi nếu là không muốn xem, quay mặt đi thôi. Dương Khang lập tức xoay người, tuy Đoàn Thiên Đức chết không đáng tiếc nhưng y không muốn gặp ác mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy y đời trước đã xem nhiều loại phim kịch truyền hình trong đó có huyết tinh đẫm máu, nhưng đó đều là phim có kỹ xảo đặc biệt, không phải thật sự. Nghe sau lưng thanh âm rút kiếm cùng thanh âm chém người, mùi máu tươi dày đặc truyền vào xoang mũi, Dương Khang tim đập mạnh và loạn nhịp một chút, nhịn không được bắt đầu phát ngốc. Không biết qua bao lâu, Dương Khang cảm thấy mình bị người từ phía sau một mực ôm lấy, khí tức quen thuộc bao phủ quanh người, hai người đều thở dài một hơi. Rất lâu sau đó đều không có nói chuyện. Dương Khang cảm thấy tim Quách Tĩnh bắt đầu đập ổn định lại, khẽ cười nói. Buông tay a, trước mặt Quách bá phụ thành bộ dáng gì nữa. Quách Tĩnh nghe vậy liền nghe lời buông lòng tay, Dương Khang còn không kịp xoay người, liền phát giác chính mình bị Quách Tĩnh kéo đi, đến trước mặt linh vị. Thi thể Đoàn Thiên Đức đã được Quách Tĩnh xử lý xong, chỉ để lại trên mặt đất một bãi máu dọa người, Dương Khang ngơ ngác nhìn, liền phát hiện Quách Tĩnh bên cạnh đã thẳng tắp quỳ xuống, bình tĩnh hướng linh vị từ từ nói ra. Cha, đứa con bất hiếu, đời này không thể thay Quách gia nối dõi tông đường. Dương Khang lại càng hoảng sợ, mặc dù y không tin quỷ thần, nhưng y biết rõ Quách Tĩnh khẳng định giữ lời. Trước linh vị Quách Khiếu Thiên trịnh trọng thề như vậy, cơ hồ giống như Quách Tĩnh đang cầu hôn. Quách Tĩnh ngẩng đầu lên, nhìn Dương Khang thật sâu. Hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng trong ánh mắt đã bao hàm hết thảy. Dương Khang cảm thấy lòng bàn tay ra mồ hôi, y không ngờ ngày hôm nay Quách Tĩnh lại nói ra một lời kinh thế hãi tục như thế. Không biết như thế nào, Dương Khang mặt cũng đỏ hồng một mảng. Cục đầu xuống sóng vai quỳ gối bên cạnh Quách Tĩnh, sau đó hướng linh vị trước mặt dập đầu một cái. Lại ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy tiếu dung. Quách bá phụ, Quách Tĩnh con của người ta tiếp thu, nếu có bất mãn, ngàn vạn lần đừng tới tìm chúng ta, đi tìm cha ta tính sổ a. Quách Tĩnh bên cạnh nhìn Dương Khang cười cười, đỡ Dương Khang đứng lên. Dương Khang cau mày lo lắng, có lẽ nghĩa muội Mục Niệm Từ của y đang mang thai Dương quá, như vậy Dương gia cũng không tính là tuyệt hậu, huống chi mẹ y bao tích nhược căn bản sẽ không để ý đến việc này. Nhưng Quách bá mẫu nhất định sẽ để ý, Dương Khang giấu không được lo lắng, không được tự nhiên chỉ trong chốc lát trực tiếp lên tiếng hỏi. Quách Tĩnh, Quách bá mẫu có thể hay không bức ngươi thành thân? Quách Tĩnh đưa tay đem tóc trên trán Dương Khang vén ở sau tai, vừa cười vừa nói. Ngươi là lo lắng Quách gia tuyệt hậu. Yên tâm, ta nghe có nghe nương nói qua cha ta kỳ thật xem như là bảng chi Quách gia, có họ hàng xa rất nhiều, chỉ là nhiều năm không lui tới. Dương Khang lúc này mới yên lòng lại, bất quá, loại sự tình này Quách Tĩnh nên sớm cho y biết rồi chứ. Hắn như thế nào làm cho mình luôn có cảm giác áy náy. Quách Tĩnh thấy Dương Khang nheo lông mày nhỏ nhắn bắt đầu suy tư, liền không chút hoang mang nói tránh đi. Thu cha đã báo chúng ta trở lại Thảo Nguyên. Quách Tĩnh vốn tưởng rằng Dương Khang sẽ đồng ý, nhưng mà phát hiện y khóa khẩn lông mày, hiển nhiên là có tâm sự. Lập tức cũng không thúc y, chỉ là chờ y nghĩ thông suốt. Quả nhiên không lâu sau, Dương Khang do dự nói. Người thấy võ mục di thư như thế nào? Quách Tĩnh không biết Dương Khang như thế nào lại đột nhiên nhắc tới cái này, nhưng hắn xác thực cũng nghĩ qua việc này, suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói đó là một quyển binh thư, tuy ta không biết là một quyển binh thư có thể chuyển biến chiến sự gì, cổ có Tôn Tử binh pháp 36 kế, chư tướng đều quen thuộc. Bất quá võ mục di thư có thể khiến cho mọi người tranh đoạt chủ yếu là bởi vì quyển sách này là do Nhạc tướng quân viết. Nhạc tướng quân cùng quân Kim tác chiến mấy năm, cho nên ta cảm thấy được bản binh thư này rất lạ, chắc là bí kế phá Kim. Dương Khang nhẹ gật đầu, Quách Tĩnh tuy gần đây ít nói, nhưng khi nói, khẳng định nói trọng điểm. Cho nên Tiết Mộc Chân muốn quyển sách này, bởi vì hắn muốn chiếm Kim Quốc. Mà Kim Quốc càng muốn quyển sách này, bởi vì không chừng trên đó có nhược điểm của bọn họ, có thể cho quân đội của bọn họ càng thêm cường thịnh. Quách Tĩnh phụ họa gật đầu, lập tức khó hiểu nói. Khang đệ, ngươi nói như thế nào nhắc đến cái này? Dương Khang ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Quách Tĩnh nói. Nếu nói là ta biết rõ bản võ mục di thư ở nơi nào, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tim Dương Khang đập cực kỳ lợi hại, nếu như Quách Tĩnh sẽ giống như nguyên tắc nguyện ý vì triều đại Nam Tống thủ thành, vậy thì y sẽ cùng với hắn, tuy y không muốn như vậy, nhưng vẫn muốn cùng Quách Tĩnh một chỗ. Quách Tĩnh tuy kỳ quái tại sao Dương Khang lại biết võ mục di thư giấu ở đâu, nhưng khi nghĩ tới thân phận Hoàng Dược Sư, liền bình thường trở lại. Hoàng Dược Sư vốn là hoàng tử triều đại Nam Tống, trong thư phòng hắn nếu có bút ký hoặc là tranh vẽ ghi lại chỗ giấu võ mục di thư, do đó bị Dương Khang trong lúc vô tình nhìn thấy, cái này cũng chẳng có gì lạ. Nhìn lại, Quách Tĩnh thấy trên mặt Dương Khang khó được xuất hiện thần sắc nghiêm túc. Quách Tĩnh nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới nói. Chúng ta đi lấy võ mục di thư, sau đó tìm một hảo tướng quân trong triều đình tặng hắn, như thế nào? Quách Tĩnh không biết mình nói đúng hay sai, nhưng hắn lại biết rõ, sau khi hắn nói những lời này, vốn biểu lộ khẩn trương Khang đệ đột nhiên thoải mái lên, khóe miệng nhếch nhẹ giống như một đóa hoa đào, làm hắn nhịn không được nghiêng thân hôn lên. Dương Khang cười nghênh đón nhiệt tình của Quách Tĩnh, đang hôn đến loạn ý tình mê, liền thấy dư quang trong khóe mắt hình như là thấy được có một thân ảnh màu trắng thoáng một cái bay qua. Làm sao vậy? Quách Tĩnh phát giác được Dương Khang phân tâm, tại phần môi nỉ non mà hỏi thăm. Giống như có người, Dương Khang nhíu nhíu mày. Y vừa dứt lời, Quách Tĩnh liền mang theo y cùng một chỗ vọt tới ngoài cửa. Trên đường cái Lâm An nhiều người đi lại, phi thường náo nhiệt coi như là vừa mới có người theo dõi, lúc này cũng tìm không được đến tột cùng là ai cách chương.